Bóng dáng thân thương Vân Tân, chương 12, hết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phiên ngoại cái tên Tạ Anh, nghe thật thần thái và xuất chúng ai cũng có thể đoán rằng đây là một người được nuôi dưỡng trong môi trường giàu sang. Quyền quý là một con chim hoàng yến bay lên trời, là hình ảnh của một vị anh hùng mạnh mẽ, nổi bật. Nhưng chàng lại sinh ra ở thành phố Dương Châu, một thành phố tĩnh lặng và đầy khí chất văn hóa. Năm đó, ở Dương Châu, có một đám tang long trọng. Ta bước đi trên những con phố đá xanh, cẩn thận bảo vệ bụng mình. Trên lầu có tiếng đàn trung quản ngân vang, rời rạc. Nhưng xa hơn, lại là tiếng nhạc tấm tắc của một dàn sáo. Ta đi về phía đó, muốn biết là đang có đám tang ai. Khi đến gần, ta thấy mọi người đều đang mặc áo vải gai nhỏ. Họ lau nước mắt, lặng lẽ khóc thút thít. Ta nghĩ, có lẽ là một người tốt nào đó đã qua đời. Vì vậy họ mới buồn bã như vậy. Khi ta tiến lại gần hơn, ta nghe thấy cái tên. Tạ Anh, ta bàng hoàng, thân thể khẽ run lên. Ngẩng đầu lên, ta thấy trên cổng ngọc trắng ở cuối phố có ba chữ to, Trạng Nguyên Tạ hai chữ. Trạng Nguyên, này, chính là Trạng Nguyên của Tạ Anh. Không biết với cảm xúc gì, ta bước vào nơi đau buồn đó. Trước linh đài, dân chúng quỳ lạy trước áo quan của Tạ Anh, liên tục dập đầu. Nỗi buồn trên khuôn mặt họ không có vẻ gì là giả dối. Có những đứa trẻ hư muốn chạy đi nhưng bị cha mẹ bắt lại và buộc quỳ lạy vài lần. Họ rưng rưng nước mắt nói, đây là Tạ Đại Nhân, đây là Tạ Đại Nhân, người đã chết vì chúng ta. Bên cạnh, một đứa trẻ nhìn thấy thật tò mò, ngước đầu lên hỏi người ông bên cạnh. Ông ơi, Tạ Đại Nhân là ai vậy? Ông lão vuốt râu bạc, ánh mắt hơi híp lại, như thể đang nhớ lại ký ức xa xưa. Bàn tay rộng lớn của ông vu ốt ve mái tóc của đứa trẻ. Tạ Đại Nhân là đứa con của thành Dương Châu. Ngài ấy không thể nói, nhưng đã nói rất nhiều điều thay chúng ta. Vậy ngài ấy làm sao thi đỗ khoa cử? Câu hỏi ngây ngô của đứa trẻ cứa sâu vào nỗi đau trong lòng ta. Nhưng ông lão trầm tư một lát, rồi từ từ lên tiếng. Đất cằn cỗi, trồng cây thông, nhà nghèo, vật cái vẫn học hành. Khi nghe thấy câu này, ta không thể ngừng khóc. Tạ Anh là một người câm sao có thể thi đỗ khoa cử. Suốt chặng đường từ kỳ thi niên thiếu đến kỳ thi hương, kỳ thi hội, phía sau luôn có người giúp đỡ chàng đại diện cho một sự phản kháng nhỏ bé nhưng kiên định của dân chúng và quan lại toàn bộ 13 tỉnh miền Nam. Họ đã nâng đỡ chàng đi lên, và chàng cuối cùng cũng đứng trên đỉnh, xoay chuyển thế cục. Năm ấy, chàng bị thương nặng bị ném ra khỏi cổng cung điện, liệu có từng nhìn lên bầu trời? Ngước nhìn ánh sáng đó trong đống bùn lầy. Hoàng đế không ghét người câm, mà là ghét những người dân tìm kiếm sự đổi mới, cải cách. Tạ Anh đã thay họ chịu đựng mọi đau khổ, và họ đều biết rõ. Cuốn sách máu mà dân chúng viết về nỗi khổ của việc cải cách, chỉ là một trò chơi của kẻ có quyền mà thôi. Nhưng dân chúng thì không biết. Họ chỉ biết rằng, người đã nói cho họ một tiếng nói đã chết. Và sau khi chết, chẳng ai làm lễ tang cho chàng. Vì vậy, tại thành phố Dương Châu yên bình này, họ treo cờ trắng, thổi nhạc đám tang cho chàng. Chỉ mong một ngày nào đó, khi linh hồn Tạ Anh trở về quê hương, chàng sẽ nghe thấy tiếng nói của chính họ. Sau khi ra khỏi linh đường, ta cúi đầu nhìn bụng mình, đột nhiên nhớ đến Tạ Anh, những điều mà Tạ Anh vẫn kiên trì theo đuổi, vẫn chưa hoàn thành. Cha ta đã từng nói, con đường phía trước đầy gian khó, công cuộc cải cách thật sự khó khăn như leo núi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta nghĩ, nếu một thế hệ không thể hoàn thành, vậy thì sẽ là hai thế hệ. Đứa trẻ trong bụng ta sẽ đặt tên cho nó là Hạc. Mong rằng nó có thể bay lên trời cao, một ngày nào đó bay lên bầu trời rộng lớn. Giải tỏa nỗi lo cho dân chúng. Cách chương.